Ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 49, thăm bệnh hay mang mầm bệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, yo yo tụi tao đến rồi đây chết ơi. Bất chợt, Đông Phương Hoàng Minh, cô Bắc Thần và Mạc Khải từ đâu xuất hiện. Sau khi Mạc Khải hô hào, mở cửa ra thì liền đỏ mặt bước ra. Phận FA này ai thấu? Đông Phương Hoàng Minh cùng cố Bắc Thần không biết chuyện gì xảy ra nên cũng mở ra hí ha hí hửng hóng hớt xem. Nào ngờ thấy cảnh không nên thấy. Cố Bắc Thần liền phán. Đúng là tuổi trẻ. Lúc bấy giờ, Tề Chiết đang ôm Tăng Gia Hân thật chặt. Thật chặt, do cơ thể cô khác người thường nên dù cho tiếp xúc với anh nhiều thế nào cũng không bị nhiễm bệnh. Duy chỉ có để máu anh và máu cô hòa trộn với nhau một lượng lớn thì cô mới có khả năng bị lấy bệnh. Trong phòng bệnh khi ấy, Tăng Gia Hân cô đang tính trao cho anh một nụ hôn nồng nàn. Ngọt ngào sau bao ngày thì bị ba tên phá đám kia đến. Cô bừng bừng đỏ mặt rồi đẩy Tề Chiết ra. Anh phụng phịu làm nũng. Vợ à, em không thể đẩy người bệnh như vậy được. Nghe đến đây, ba tên phá đám kia không chịu được nên liền xông thẳng vào. Ai nấy cũng đều học theo cách thả thính của Tề Chiết để chọc ghẹo anh. Vợ à, em không thể. Dù biển có cạn, núi có sập thì anh vẫn yêu em. Vợ ơi. Vợ à, anh yêu em hích hích. Đông Phương Hoàng Minh và Mạc Khải diễn đã quá đạt chuẩn rồi. Giờ còn thêm một ảnh đế như cô Bắc Thần vào thì quả thực là quá đúng bài. Cả ba cùng diễn nên vở kịch mà đến cả nam nữ chính như Tề Chiết và Tăng Gia Hân cũng không hề hay biết đống lời thoại kia ở đâu mà ra. Em à, cưới anh nhé. Mặc dù bây giờ anh đang ốm yếu, bệnh tật, nhưng thằng tiểu Tề Chiết em anh, nó vẫn khỏe mạnh lắm. Ok em nhé. Cố Bắc Thần cùng Mạc Khải tạo nên vở kịch tào lao, khiến cho Đông Phương Hoàng Minh cười không nhặt được mồm. Còn Tề Chiết và Tăng Gia Hân thì im lặng đỏ mặt, không dám nói gì. Ngoài ra, Đông Phương Hoàng Minh còn cất lời trêu chọc, xỉa sói. Đúng là tuổi trẻ tài cao, ắt hẳn đã từng trải nên mới có cảm giác ngại ngùng. Thẹn thùng này, hai tên phá đám kia thì liên tục múa phụ họa. Đúng đúng, ông trùm nói có chí phải. Cả ba tên phá đám ngày một quá đà khiến Tề Chiết hết sức bực bội. Anh gồng mình quát, ba thằng quỷ này tụi mày đến đây thăm bệnh hay muốn mang mầm bệnh? Tao không ngại để ba đứa bạn như tụi mày dính đâu nha. Cả ba vẫn chưa muốn từ bỏ. Đang trêu chọc vui không lẽ lại dừng. Cố Bắc Thần bèn bước đến bên Mạc Khải. Giả vờ Mạc Khải là Tăng Gia Hân rồi nâng cằm Mạc Khải lên rồi tạo hiệu ứng diễn xuất cực chân thực. Dính gì? Dính bầu à, em yêu ơi. Hắn đòi cho anh dính chừa kia. Ý là hắn không yêu em đó. Anh thì không có bầu được. Nhưng, loại đàn ông này em không nên yêu. Gia Hân à, anh yêu em quá mà. Á à, anh yêu Gia Hân quá mà hả? Cô Bắc Thần anh được lắm. Bỗng dưng, có tiếng Nhã Tịnh Di phát ra thì cô Bắc Thần âu lo. Anh liền hất Mạc Khải đi chỗ khác. Khiến Mạc Khải quay cuồng như trong chóng. Đúng là loại sợ vợ. Hóa ra, Đông Phương Hoàng Minh chơi xỏ. Anh lấy điện thoại gọi cho Nhã Tịnh Di để trêu khăm cố Bắc Thần. Lúc này, cố Bắc Thần run lẩy bẩy nhưng không quên chạy lại cướp điện thoại để giải thích cho Nhã Tịnh Di. Em yêu à, đừng giận mà hu hu. Anh đâu có làm gì đâu. Lũ xê ó kia tụi nó lừa anh đó hu hu. Em phải tin anh. Tút, tút, Nhã Tịnh Di đã cúp máy và không muốn nghe lời giải thích từ cố Bắc Thần. Nhận thấy vợ yêu của anh đã giận thật rồi. Cố Bắc Thần liền chạy một mạch ra ngoài. Về thẳng khách sạn. Tuy nhiên không quên quay mặt lại chửi mắng những người trong phòng. Tụi mày hãy chờ đấy. Tịnh Di hết giận tao sẽ tính sổ chúng mày sau. Tịnh Di ơi anh về với em đây. Cả phòng bệnh lúc đó được một phen cười ồ lên. Không thể nhịn được cười. Không biết là họ đi thăm bệnh hay tạo trò mua vui nữa. Cách chương.